dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Đột nhiên về nhà Kasugano Masao. 4 canh, ta trở về. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong tay, ngồi xuống đem giày cởi, vui mừng, hoan nghênh về nhà. Sora anh âm có chút ngoài ý muốn theo bên tai vang lên. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, Sora tại lầu 2 thò đầu ra, đối Aoki Tsukasa lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng cười. Aoki Tsukasa có chút kinh hỉ nhếch miệng cười một tiếng. Chờ một chút, ta tẩy cái tay liền đi cho ngươi chúc thọ vui nồi. Sora lắc đầu, tóc dài màu bạc theo gương mặt phác họa ra nàng hoàn mỹ gương mặt. Không nóng nảy, nói xong, nàng theo trong phòng của mình bước nhỏ đi xuống lầu. Trong ngực còn ôm một mực màu đen con thỏ con rối. Thỏ vui nồi phải làm thật mau, ta lên mạng tra một chút, chủ yếu là xì dầu tổ hợp trọng yếu hơn. Aoki Tsukasa cầm lấy tài liệu đi vào phòng bếp. Sora như cái đuôi nhỏ một dạng ôm kẹo sô-cô-la đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Ngồi tại trước bàn ăn trên ghế, ngậm kẹo sô-cô-la cũng không cắn, híp mắt nhìn xem Aoki Tsukasa cầm lấy tài liệu bận bịu tứ phía. Ti, Sora cắn đứt trong miệng kẹo sô-cô-la, có chút mơ hồ không rõ nói. Khổ cực, Aoki Tsukasa nhíu mày còn chưa kịp trả lời. Điện thoại chợt vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra, có một đầu chưa đọc tin nhắn, là cái mã số xa lạ. Nhếch miệng, Aoki Tsukasa quyết định đợi lát nữa lại nhìn, có cái gì vất vả. Aoki Tsukasa cười cười, ta bản thân liền thích ăn thịt. Đúng, vài ngày đều không có gặp Kasugano thúc thúc, ngươi có hay không cho hắn gọi qua điện thoại? Sora lắc đầu về sau, nghiêm túc suy tư một chút, lại phát giác chính mình giống như cũng không có suy nghĩ nhiều cha của mình. Ngược lại chỉ là cho tới trưa không thấy Aoki Tsukasa, nàng liền có chút nhớ hắn. Sora khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ôm chặt trong ngực con thỏ con rối, lẳng lặng nhìn Aoki Tsukasa đeo lên tạp dề. Tại trước tấm thớt thành thạo xử lý cà rốt đưa nó cắt thành tiểu đoạn. Lại đem nấm hương, hành tây chờ phụ liệu thuần thục cắt thành khối nhỏ. Ngô, nàng nắm kẹo sô-cô-la nuốt vào bụng, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm lây dính sô-cô-la ngón tay. Nói ra, bất quá ba ba có cho ta gửi nhắn tin. Nói chút gì? Aoki Tsukasa một bên thu thập tài liệu vừa cùng Sora nói chuyện phiếm. Sora cúi đầu, sợi tóc màu bạc che khuất mặt mình. Không có gì, liền là hỏi một chút ti cùng ta gần nhất làm cái gì. Aoki Tsukasa cười cười, lấy ra trong nhà nguyên vốn là có tiểu thiết nồi, đổ vào dầu nóng, đem mỡ bò hòa tan, tải về sau. Theo hành đoạn chờ phụ liệu cũng bị đầu nhập đi vào. Một cỗ khiếp người hương khí nhường Sora nhịn không được mím môi. Aoki Tsukasa sớm ở trên đường trở về liền dùng di động điều tra thọ vui nồi cách làm. Loại ngày này thức nồi lẩu cách làm cũng không khó. Khó được chỉ là nắm mùi vị làm càng hương một điểm. Cũng may Aoki Tsukasa xử lý kinh nghiệm đủ nhiều. Này loại đơn giản gia vị vẫn có thể nắm cơ bản mùi vị trở lại như cũ đi ra. Ngươi có hay không nói chúng ta đi ra ngoài chơi rồi? Aoki Tsukasa nghĩ đến Kasugano Masao nếu là biết mình có thể mang theo Sora đi cửa hàng chơi. Đoán chừng phải sợ hãi. Sora không biết nghĩ tới điều gì. Lộ ra mỉm cười. Còn không có. Ba ba hôm qua không biết vì cái gì. Không có cho ta gửi nhắn tin. Aoki Tsukasa tại trên bàn cơm bố trí xong nhỏ khí ga lò. Cuối cùng đem đun sôi thọ vui nồi rời đến trên bàn nhỏ khí ga trên lò. Mở ra hỏa, đem điều tốt tăng thêm lòng đỏ trứng xì dầu cùng thịt bò mảnh đặt lên bàn. Có chút mong đợi nhìn xem Sora. Sora, nếm thử thấy được hay không ăn. Ta cũng là lần đầu tiên chúc thọ vui nồi. Không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Sora nhỏ giọng ừ một tiếng. Một cái tay ôm con thỏ con rối. Một cái tay khác cầm lấy đũa. Kẹp lên một mảnh thịt bò xuyến quen. Dính vào đồ chấm. Thổi thổi. Nhét vào trong mồm. Ngô. Nàng khẽ nhíu mày. Tựa hồ là lòng đỏ trứng có chút mùi tanh. Nhưng rất nhanh. Nàng liền giãn ra lông mày. Xì dầu cùng đáy nồi bản hết sức lại ngọt mùi vị rất tốt trung hòa. Tăng thêm lòng đỏ trứng lại tăng thêm sền sệt ăn cảm giác. Mùi vị vậy mà ngoài ý liệu bổng. Ăn ngon. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Aoki Tsukasa lúc này mới thở phào một hơi. Cầm lấy đũa. Cũng thử ăn một miếng. Mùi vị quả nhiên vẫn rất mới lạ, hắn đây là lần đầu ăn loại ngày này bản thức nồi lẩu. Ăn ngon liền tốt. Aoki Tsukasa ôn nhu cười cười. Nhìn xem nàng còn ôm chính mình đưa nàng con rối không nỡ bỏ buông ra dáng vẻ. Nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Con rối trước hết để xuống đi. Nhiều như vậy không tiện. Sora yên lặng đi con rối đặt vào bên người không trên ghế. Tiếp tục bắt đầu ăn. Hai người ngồi tại trên bàn cơm. Người một ngụm ta một ngụm ăn đầu đầy mồ hôi. Bỗng nhiên. Cửa trước môn lạch cạch vừa vang lên, một tiếng có chút thanh âm mệt mỏi theo cổng truyền đến. Ta trở về, Kasugano Masao khuôn mặt mệt mỏi ngồi tại cửa trước bên trên. Đem dương hành lý tùy tiện vứt qua một bên, bỏ đi giày, hắn cái mũi ngửi ngửi. Vậy mà ngửi thấy một cỗ thọ vui nồi mùi thơm. Hắn ánh mắt phức tạp thở dài. Hai, ba bước đi đến phòng khách. Đã nhìn thấy Aoki Tsukasa cùng Sora hai người nhìn chừng chừng lấy hắn. Tầm mắt có chút kinh ngạc. Thúc thúc, người làm sao đột nhiên trở về rồi? Aoki Tsukasa ngừng đũa, mỉm cười đứng dậy. Thời gian này điểm thúc thúc khẳng định chưa ăn cơm đi. Ngồi trước, ta cho thúc thúc rót cốc nước. Cầm phó bát đũa, cùng một chỗ ăn đi. Sora biểu lộ không có giống đối mặt. Aoki Tsukasa như thế buông lỏng. Chỉ là mặt không thay đổi đối Kasugano Masao nhẹ gật đầu. Hoan nghênh trở về, Kasugano Masao nắm chính mình đồ vét áo khoác treo ở trên ghế dựa. Ánh mắt vui mừng, đây đều là Aoki-kun làm sao? Lần thứ nhất chúc thọ vui nồi. Khả năng không có Aji làm thơm như vậy. Aoki Tsukasa cho Kasugano Masao bưng tới nước trà, lấy ra bát đũa, ngồi xuống lại. Kasugano Masao trừng mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt mỉm cười bộ dáng. Nhìn lại mình một chút nữ nhi giống như đã hoàn toàn tiếp nhận Aoki Tsukasa bộ dáng. Ngồi tại Aoki Tsukasa đối diện, từng miếng một mà ăn lấy chính hương. Còn có cái bàn kia lên cái kia nóng hôi hổi thọ vui nồi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình giống như đang nằm mơ cũng giống như. Kasugano Masao tâm tình phức tạp giơ đũa lên. Xuyến một mảnh thịt bò. Ăn ngon. Kasugano Masao có chút tinh thần hoảng hốt nhìn xem Aoki Tsukasa. Tự lẩm bẩm. Aoki-kun làm cơm. Ăn ngon thật a ha. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cười ra tiếng, thúc thúc đây là thế nào? Kasugano Masao lung lay đầu, vuốt vuốt mặt, đối Aoki Tsukasa có chút chật vật lộ ra nụ cười. Aoki-kun, nói thật, người thật sự là một cái để cho người ta kiêu ngạo hảo hài tử. Ta trước đó còn một mực lo lắng ngươi nơi này hội xảy ra vấn đề. Thật cảm ơn ngươi. Đem người mang về nhà bên trong đến. Có lẽ là ta làm chính xác nhất một chuyện. Aoki Tsukasa hơi nhíu lấy lông mày. Nhìn xem Kasugano Masao một mặt mỏi mệt. Khuôn mặt bộ dáng tiều tụy. Luôn cảm giác trong lời của hắn tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thúc thúc là gặp được phiền toái gì sao? Aoki Tsukasa buông đũa xuống. Kasugano Masao ăn thịt bò, lại như là nhai sáp nến, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn cúi đầu, nguyên bản mặc dù có chút lưng còng, vẫn còn tính thẳng tắp thân hình, bây giờ thoạt nhìn cũng đã hoàn toàn sập xuống dưới, như cái gần đất xa trời lão nhân, hoàn toàn không có có chí tiến thủ. Không có gì, nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng. Tiền của các ngươi còn đủ sao? Ta khả năng buổi chiều liền muốn lại ngồi xe đi nông thôn. Bồi tiếp, Aji ngươi nhìn một chút Sorajaja đi. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ tạm thời sẽ không trở về. Ta hội lưu lại một tờ thẻ tín dụng. Thúc thúc, Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc. Tại ngày rời đi trong mấy ngày này, ta đã tìm được công tác. Ký kết tại Bắc Kích quán làm quyền thủ, mỗi ngày thời lương liền có 5.000 khối. Nếu như ngài là bởi vì tiền tài lên áp lực, xin mời chắc chắn chỗ khó nói cho ta biết. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể đem ta xem như ngài chân chính thân nhân. Cho phép ta dốc hết toàn lực trợ giúp ngài. Aoki Tsukasa tầm mắt sáng rực nhìn xem Kasugano Masao. Ánh mắt kiên định mà chân thành. Kasugano Masao sững sờ tại chỗ, rất lâu mới phát bên trong nội tâm nở nụ cười hiền lành mà ấm áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?